Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Lực Thi Tiểu Kế. Giờ khắc này, muôn người chú ý, mọi người thấy trên mặt Thoa Dầu Đen, cái trán dán cây lá Hoàng Ngạo Thiên, đều là muốn cười phá lên. Hình tượng này cũng quá kỳ hoa điểm. Cái này Hoàng Lão Sư làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi còn không được biết chưa? Đây là hái hoa đại ma thiên diện chủ ý. Nghe nói dầu đen cùng cây lá có thể trừ tà tránh nấm mốc. Còn có dạng này sự tình. Cái này thiên diện vẫn còn có bản lãnh như thế. Vậy cũng không. Nghe nói dùng phương pháp này, Hoàng Lão Sư truy cầu võ đạo tổng giáo cũng sẽ không bị cự tuyệt. Cái này, không phải là thật đi. Võ đạo tổng giáo thế nhưng là chưa bao giờ coi trọng qua bất luận cái gì nam tử. Ai biết đâu, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, mọi người vây xem nhỏ giọng âm nghị luận. Thanh Minh Tâm nhíu mày, nàng bản liền thích thanh tĩnh, không thích bị quá nhiều người chú ý. Trong lòng thầm nghĩ mình làm sao sẽ đáp ứng thiên diện loại yêu cầu này. Đột nhiên nàng có chút hối hận, gặp Thanh Minh Tâm không nói lời nào. Hoàng Ngạo Thiên trực tiếp quỳ một chân trên đất, cầm trong tay cái kia một bó to đỏ diệp linh côi đưa về đằng trước. Mở miệng, khắc sâu trong lòng, ta là thật thích ngươi, có thể hay không không nên cự tuyệt ta tâm ý. Thanh Minh Tâm mày nhíu lại đến càng sâu, mà tại lúc này, nàng nhạy cảm dò xét lực phía dưới, đột nhiên phát hiện trong đám người có một đạo quen thuộc ánh mắt nhìn mình. Cổ Phong nhìn thấy Thanh Minh Tâm nhìn mình, mỉm cười, khắc sâu trong lòng, giờ phút này, Hoàng Ngạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thanh Minh Tâm nhìn xem Cổ Phong, cuối cùng cắn răng, một thanh tiếp nhận cái kia một chùm đỏ diệp linh côi. Quay người rời đi, khắc sâu trong lòng, người tiếp nhận, người vậy mà tiếp nhận. Giờ khắc này, Hoàng Ngạo Thiên còn có chút không có tỉnh lại, lập tức hắn kinh hô lên. Bao nhiêu năm, hắn đối với Thanh Minh Tâm cố ý người qua đường đều biết. Hắn bao nhiêu lần đưa Thanh Minh Tâm đồ vật. Thanh Minh Tâm đều là trực tiếp cự tuyệt. Lần thứ nhất, đây là qua nhiều năm như vậy. Thanh Minh Tâm lần thứ nhất thu đồ mình a. Hoàng Ngạo Thiên kích động nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Mọi người thấy cảnh này, quả nhiên là trợn mắt hốc mồm. Thanh Minh Tâm vì Thanh Long Học Viện Võ Đạo Tổng Giáo, tăng thêm dung mạo không tầm thường, không biết nhiều ít nam tử trong lòng ái mộ. Thậm chí nghe đồn liền phó viện trưởng Thanh Thiên Huyễn đối với hắn đều cũng có ý. Mà nàng lại là một lòng hướng võ. Đối chuyện nam nữ từ không chú ý. Lần thứ nhất, đây là qua nhiều năm như vậy. Thanh Minh Tâm lần thứ nhất tiếp nhận cái khác nam tử tặng đồ. Cây vạn tuế ra hoa a. Quả thực kỳ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại chỗ Hoàng Ngạo Thiên trên mặt dầu đen cùng cái trán trên. Lá cây. Chẳng lẽ, cái này dầu đen cùng cây lá, thật sự có thể tịch tà? Cái này thiên diện cũng quá thần đi. Cổ Phong đi đến như cũ quỳ một chân trên đất, còn đang ngẩn người Hoàng Ngạo Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn đầu vai. Mở miệng, Hoàng Lão Sư, người đều đi. A, đi, khắc sâu trong lòng, Hoàng Ngạo Thiên giờ phút này giật mình, cái này mới tỉnh hồn lại. Gặp Thanh Minh Tâm đã trải qua đi xa, liền muốn đuổi theo, Cổ Phong lại là kéo lại, mở miệng, Hoàng Lão Sư, vấn đề này gấp không được, võ đạo tổng giáo tu vi có mạnh hơn, dù sao cũng là một cái nữ tử, người cần cho nàng một chút thời gian. Đúng đúng đúng, người nói có đạo lý. Hoàng Ngạo Thiên nghe xong, trong nháy mắt giật mình, lập tức nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ cảm kích. Mở miệng, Thiên Lão Sư đại ân, Hoàng Mỗ suốt đời khó quên. Trước đó Hoàng Mỗ còn hoài nghi Thiên Lão Sư là Hoàng Mỗ sai lầm, Hoàng Mỗ ở đây bồi tội. Không sao, việc nhỏ mà thôi. Thiên Mỗ nói tới lời nói luôn luôn không có nói ngoa. Cổ Phong khoảng cách Hoàng Ngạo Thiên vô cùng gần, nhìn lấy Hoàng Ngạo Thiên cái này dầu đen dày đặc khắp khuôn mặt là cảm kích bộ dáng, thầm nghĩ cười lại chịu đựng không cười ra, nghiêm mặt mở miệng, Hoàng Ngạo Thiên một bộ kích động đạo, Thiên Lão Sư không cần khiêm tốn, thứ này quả thực quá mẹ kiếp linh, Thiên lão sư, ta trở về có cần hay không nhiều thiếp vài miếng cây lá? Hoặc là nhiều soát hai tầng dầu đen? Hoàng lão sư, ngươi có biết qua là mất linh, đạo lý? Như bây giờ liền có thể. Ta thiên diện cam đoan ngươi có thể vượt qua này vận rủi. Là hắn có thể vượt qua. Ngươi cứ yên tâm chính là. Cổ Phong lại là mở miệng. Lập tức lại nói. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Cây này lá mỗi ngày đều muốn thay đổi. Mới tươi cây lá mới có thể khu trừ vận rủi. Đồng thời cái này dầu đen cho dù đi ngủ cũng không thể xóa đi. Nếu không thì mất linh. Tốt tốt tốt. Ta không được xóa đi. Ta đi trước chuẩn bị thêm một ít cây lá. Vừa nói. Hoàng Ngạo Thiên lập tức quay người rời đi. Hoàng Ngạo Thiên vừa đi. Lúc này đám người chính là vây quanh. Thiên lão sư. Ta cảm giác mình gần nhất cũng có vận rủi. Ta nên như thế nào khu trừ? Thiên lão sư. Hy vọng chỉ điểm sai lầm. Cảm kích không thôi. Thiên lão sư. Gần nhất ta mọi việc không được thuận. Có biện pháp gì? Ta cái này có chút nguyên thạch. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Đám người lao nhau mở miệng nói đến. Mọi người ai không muốn mỗi ngày đều gặp may mắn khí. Bây giờ đi qua cái này thiên diện chỉ điểm về sau. Thiết thụ thanh minh tâm đều nở hoa. Đây quả thực là quá thần. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra. Chư vị, mỗi loại vận rủi, ứng đối phương pháp cũng không giống nhau. Dầu đen cùng cây lá chỉ là cơ bản nhất. Ta đầu tiên muốn biết. Các ngươi sau này có cái gì vận rủi mới có thể nghĩ đến đối ứng biện pháp a? Đám người suy nghĩ một chút, giống như xác thực như thế. Thiên lão sư, cái kia ngươi nhìn ta sau này sẽ có cái gì vận rủi? Một tên tóc trắng xóa chấp sự mở miệng nói ra, vị chấp sự này thực sự là thật có lỗi. Ta chỉ biết trừ tà tránh hung, lại sẽ không thôi diễn chuyện tương lai. Việc này ta giúp không được ngươi. Cổ Phong nghe xong, lúc này lắc đầu, người nào sẽ thôi diễn tương lai sự tình, đặc biệt là liên quan tới vận rủi sự tình a. Bạch Phát chấp sự lúc này suy tư, đúng, kế tinh luân a, kế tinh luân ra hỏa kia, một ngày xin cho chúng ta thôi diễn, chúng ta đi tìm hắn, đúng đúng đúng, đi tìm kế tinh luân, để kế tinh luân tính toán vận rủi, nhưng sau để thiên lão sư giải quyết, cứ làm như thế. Đi, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, chấp sự, giáo sư, còn có thật nhiều học sinh, cùng một chỗ hướng phía xích hỏa khu mà đến. Kế lão sư, cổ mỗ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Cổ Phong mở miệng, tự nói cười một tiếng. Đại ca, ngươi thực sự là tuyệt, loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra được. Một bên Liễu Mục Phong đi tới, không khỏi tán thán nói. Cổ Phong xem xét, không khỏi hỏi, lược thi tiểu kế mà thôi. Bên cạnh ngươi đi theo những cái kia nữ học sinh đâu? Ha ha, nhờ có đại ca ngươi. Những người kia, cũng tìm kế lão sư xem bói đi. Liễu Mục Phong lúc này cười to, lập tức lại là nghiêm mặt nói. Đại ca, ta phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Chuyện gì? Đại ca, chúng ta tiến vào Thanh Long học viện cái này 2 ngày. Chưa từng nghe nói cái gì liên quan tới thánh hoàng tử nữ sự tình. Chuyện này ta cảm thấy kỳ quái. Liền hỏi thăm một ít học sinh. Bọn hắn nói thánh hoàng đại đa số con gái. Đều chết. Coi như sống sót mấy cái. Giống như cũng là ngây ngốc. Tổn hại tổn hại. Việc này quá quỷ dị. Liễu Mục Phong nói ra. A, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Mình có thể chỉ là phế 3 cái hoàng tử. Đồng thời không có giết trong đó bất kỳ người nào. Thành Thương Vân những con gái khác chết, có thể không có quan hệ gì với chính mình. Mà Thành Thương Vân thân là một châu thánh hoàng, hắn con gái không có khả năng đều dễ dàng chết như vậy. Ở trong đó tất nhiên có vấn đề. Cổ Phong cảm giác có dũng khí. Vấn đề này có lẽ cùng năm đó phụ thân và Nhu Nhi sự tình có quan hệ. Chúng ta đi học viện điển tịch thất nhìn xem. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.